Chương 241, Ma đạo cờ Caro. Trưởng công chúa không phải là một có kiên nhẫn lão sư, cho nên nàng lời ít mà ý nhiều, dùng rất ngắn lời nói, liền để Nguyên Thi ý thức được Nam Cương chiến trường xảy ra chuyện gì. Tại biên quận Trường Sinh thụ nguy cơ về sau, cái tổ chức này bắt đầu chấp hành tiêu hủy chương trình, tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất sợi rễ nhau nhau bước ra trở ra, trở về hư giới. Vita, Vidodison, Random, True, Wilto, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentic, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novicevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Đương nhiên, trở về hư giới chỉ là trưởng công chúa phỏng đoán, nhưng xem như ngu sơn chi loạn người trong cuộc một trong, Doanh Nhược Anh là chính mắt thấy cái kia có thể xưng đỉnh thiên lập địa to lớn thực vật, là như thế nào từng chút biến mất ở hiện thế. Nếu không có Lam Lan toàn lực ngăn cản, thật sự muốn bị nó chạy thoát rồi. Ngu Sơn Thành trong ngoài rất nhiều trấn áp địa mạch ma cụ cơ quan, nhất định đều bất lực. Trưởng công chúa bản nhân dù sao cũng là ma đạo tông sư, mặc dù thuộc về chênh lệch hình tông sư, nhưng lý luận cơ bản năng lực phân tích vẫn là đương thời đỉnh tiêm trình độ. Chiến hậu hồi ức chứng kiến hết thảy, liền phỏng đoán Trường Sinh thụ là mở ra hư giới thông đạo. Chỉ có hư giới thông đạo mới có cường đại như vậy xuyên toa năng lực. Hơn nữa cũng có thể cùng nàng trước đó xem Hoàng gia thư viện lúc nhìn mật tông ghi chép đem đối ứng bên trên. Nhưng Doanh Nhược Anh cũng không nghĩ tới, theo Trường Sinh thụ sợi rễ trở về hư giới, Nam Cương hoang mang chi linh lại rối loạn lên. Dùng Lam Lan lại nói, phản phất như là linh giới mở ra một cái mới đại môn, xa xa không ngừng hoang mang chi linh từ đó mãnh liệt đi ra. Lúc này mới có Nam Cương chiến trường thảm liệt một màn. Trước M855, T đến xem, rất khó cụ thể xác nhận hai cái này giữa quan hệ nhân quả. Nhưng là Doanh Nhược Anh lại lớn mật phỏng đoán, Trường Sinh thụ tồn tại, có thể trấn áp tứ phương di tộc. Bây giờ Trường Sinh thụ vì Bạch Kiêu mà rút khỏi Tây Đại Lục, lập tức để tứ phương di tộc trục trịch. Nam Cương thảm liệt, mặc dù không phải Bạch Kiêu cố ý gây nên, thậm chí không thể đem trách nhiệm chủ yếu quái đến trên người hắn, nhưng hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận, nếu không có Bạch Kiêu lên đường tiến về biên quận, cũng sẽ không có đằng sau liên tiếp sự tình, xem như dây dẫn nổ, tiếp nhận trưởng công chúa giận chó đánh mèo cũng là không lời nào để nói. Như vậy thì thực sự phiền toái a. Nguyên Thi thở dài, tiện tay đem Bạch Kiêu đang học người mới vào nghề sách bên trên lưu chân dung y theo mà phát hành cho trưởng công chúa, cũng phối hợp văn tự nói rõ, lộ ra trọn vẹn chân dung, vô diện cổ khẩu trang khăn trùm đầu. Sau đó nàng liền đuổi tại bản thân Mê Ly Chi thư bị trưởng công chúa lửa giận thiêu hủy trước cắt đứt liên lạc. Dù sao sang năm Sí Vũ đảo đại hội cũng là muốn cùng trưởng công chúa trở mặt, lúc này hơi đắc tội nàng một chút, lấy nàng đại nhân đại lượng, hẳn là cũng sẽ không nhớ thù ghi quá lâu a. Có Lam Lan ở bên người, nàng hỏa khí tới cũng nhanh, đi hẳn là cũng nhanh, cho nên không nắm chặt ở loại cơ hội này hố nàng một bút, đơn giản có lỗi với chính mình độc thân cái này 17 năm tích lũy được trí tuệ. Nhưng là, trưởng công chúa mặc dù có thế lừa gạt nhất thời, đến rồi Sí Vũ đảo đại hội, báo ứng tự nhiên sẽ tới. Mặc dù khách quan mà nói, lần này đại hội thắng thua, cũng không có trọng yếu như vậy, dù sao cái kia giới ngu không ai bằng nghị hội đã bị giải tán, bây giờ nghị hội tại ngữ chú quản lý dưới. Cơ bản đều quay chung quanh tại Chu Tuấn Sơn bên người, trừ đầu tư hạng mục công việc bên ngoài, cơ hồ chỉ riêng Chu Tuấn Sơn đầu ngựa là yên, cho nên nếu là trên đại hội, trưởng công chúa lấy đặc quyền đèn người, cùng lắm thì Hồng Sơn không theo, để Bạch Dạ Thành được không 5 năm mặt mũi của, nhưng Nguyên Thi thực sự không muốn thua, nàng tại trong rất nhiều chuyện biểu hiện được ngã ngớn, qua loa, hoàn toàn không có cái gọi là, nhưng trên thực tế nàng là có cái gọi là, mặc dù Nguyên Thi xưa nay sẽ không nghiêm túc mở miệng nói, nhưng nàng phi thường trọng thị Hồng Sơn học viện. Nàng từ Thanh quận rời đi, đi vào Hồng Sơn Thành, là căn này học viện cho nàng chỗ dung thân, là cái kia cho tới bây giờ cùng tài vận vô duyên lão nhân, chỉ dẫn nàng đi lên ma đạo chính đồ. Cho nên nàng thực sự không muốn nhìn thấy Chu Tuấn Sơn bị Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện người tiểu nhân đắc chí, châm chọc khiêu khích, lắc đầu thở dài bộ dáng. Trong thiên hạ, có thế trêu đùa lão đầu tử người chỉ có ta, mà trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thế tổn thương Hồng Sơn học viện. Cắn răng, Nguyên Thi ở trong lòng quyết đoán nói, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thắng được sang năm Sí Vũ đảo đại hội. Cùng lúc đó, tại Mê Ly vực, hư không phù đảo trong phòng thí nghiệm, Chu Tuấn Sơn đã ở cân nhắc muốn thế nào để Thanh Nguyệt lý giải đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù hắn đã trải qua quyết định muốn tại cuối năm học viện trong khảo nghiệm, là Sí Vũ đảo đại hội làm chút thêm nhiệt, để tất cả học sinh đều ý thức được trận kia đại hội cùng học viện khảo nghiệm khác nhau. Nhưng lúc này khoảng cách khảo nghiệm cuối năm còn có thời gian mấy tháng, cũng không thể lãng phí, có cần phải phòng ngừa chu đáo. Dạng này, ta trước tiên đem Bạch Kiêu kêu đến. Sau một khắc, chỉ thấy Chu Tuấn Sơn vẫy vẫy tay, Bạch Kiêu ma thức thân thế liền vượt qua Mê Ly vực bên trong xa xôi không gian, từ u ám xâm lâm đi thẳng tới hắn trong phòng thí nghiệm. Chiêu này Ma Thức Thần Thông dùng đến cử trọng nhược khinh, lại làm cho Thanh Nguyệt âm thầm tắt lưỡi, không hổ là Tây Đại Lục đệ nhất nhân, mê ly vực không gian cũng không phải tốt như vậy xóa đi, kết quả lão nhân gia ông ta cơ hồ không có gây nên cái gì ma năng chấn động, liền thực hiện như thế tinh chuẩn xa khoảng cách truyền tống, vị này Đoạn Sổ đại tông sư đơn giản thâm bất khả trắc, ngược lại là Bạch Kiêu bản nhân đối với này không chút phật lòng, nhìn thấy Chu Tuấn sân sau, dương hạ lông mày, về sau liền đem ánh mắt chuyển tới Thanh Nguyệt trên người, đã lâu không gặp, Thanh Nguyệt cười nói, đích xác đã lâu không gặp, trước đó đều là nàng tại trực tiếp thời điểm chơi với ngươi, thật là làm cho ta rất thù hận mình đương thời nhất thời thất thủ thua một chiêu, kết quả chỉ có thể ở nơi này viết báo cáo viết lên nương tay, không riêng gì bản thân, còn muốn chiếu cố những người khác. Chu Tuấn Sơn không khỏi xấu hổ, cái này, phòng thí nghiệm kinh phí có hạn, thực sự mời không nổi càng nhiều nghiên cứu viên đến phân gánh báo cáo. Thanh Nguyệt lắc đầu, không sao, ta không phải đang oán trách lão sư, vẫn là mau chóng tiến vào chính đề đi, đem Tiểu Bạch gọi tới, là vì biểu hiện ra cái gì không? Chu Tuấn Sơn nói ra, đúng vậy, Bạch Kiêu đồng học, không có quấy rầy ngươi trực tiếp a, không, vừa vặn gặp được chút phiền toái sự tình, trực tiếp đã trải qua nhốt, viện trưởng có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Chu Tuấn Sơn nói ra, có một vấn đề, cần ngươi phối hợp biểu diễn một lượt, có thể. Thấy Bạch Kiêu nguyện ý phối hợp, Chu Tuấn Sơn nhẹ nhàng thở ra, đôi tiểu tình lữ nói ra, như vậy đầu tiên cho ta hỏi thăm vấn đề, Bạch Kiêu hiện tại rất mạnh sao? Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu liếc nhau một cái, sau đó Thanh Nguyệt phụ trách hồi đáp, vậy muốn quyết định bởi tại mạnh yếu bình phán tiêu chuẩn, cùng vật tham chiếu. Nếu như là bình thường ý nghĩa lực lượng mạnh yếu, lấy đồng cấp sinh là tham chiếu, Tiểu Bạch đương nhiên rất mạnh, dù là không cân nhắc nhục thân tăng thêm, riêng lấy ma đạo lực lượng mà nói, hắn là như vậy đặc biệt, nhưng nếu như mạnh yếu tiêu chuẩn là chỉ chết gặm sách vở, cái kia Tiểu Bạch liền chỉ có thể coi là bình thường chết lên, đồng lý, nếu như lựa chọn hoang đường tiêu chuẩn, thậm chí có thể được ra Tiểu Bạch rất yếu kết luận. Chu Tuấn Sơn cười cười, nói không sai, mạnh yếu bình phán tiêu chuẩn cùng vật tham chiếu, đây là trọng yếu nhất hai cái điểm. Mà Sĩ Vũ đảo trên đại hội, hai điểm này lại không ở khống chế của chúng ta bên trong. Thanh Nguyệt lấy làm kinh hãi, lập tức cúi đầu trầm tư, nhớ lại liên quan tới Sĩ Vũ đảo đại hội tất cả ghi chép. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, trưởng công chúa phải sửa đổi quy tắc. Chu Tuấn Sơn nói ra, phản ứng rất nhanh, hơn nữa đoán không lầm. Sĩ Vũ đảo đại hội quy tắc hệ thống mặc dù là mấy nhà học viện cộng đồng chế định, nhưng quy tắc chi tiết phương diện lại thường có tranh luận. 20 năm trước, trưởng công chúa Điện Hạ chẳng những thắng được đối với Hồng Sơn Học viện giám sát quyền quản lý, cũng thắng được Sĩ Vũ đảo đại hội quy tắc chi tiết chế định quyền và giải thích quyền. Nói cách khác, mặc dù nàng không thể đem một trận ma đạo giao lưu thịnh hội biến thành tuyển Mỹ và Am 273 đại hội, nhưng hoàn toàn có thể đem quy tắc sửa chữa địa đối với Bạch Kiêu cực độ bất lợi. Thanh Nguyệt nhíu mày, đường đường trưởng công chúa, như thế nhằm vào một đệ tử. Chu Tuấn Sơn nói ra, đi qua nàng chưa bao giờ nhằm vào qua người nào, cho nên ngẫu nhiên tùy hứng một lần, ngược lại để người cảm thấy vấn đề là xuất hiện ở trên người đối phương, huống chi, vị kia điện hạ làm sao quan tâm tới những người khác cái nhìn, ta hiểu được, như vậy quy tắc bất lợi, có thể tới trình độ nào? 20 năm trước, nàng thắng được 20% quy tắc chi tiết chệch hướng độ, Chu Tuấn Sơn nói ra, nêu ví dụ giải thích rõ lời nói, dạng này, ta kêu thêm người nữa đến giúp đỡ tốt, về sau, Chu Tuấn Sơn lại phất phất tay, thế là gian phòng bên trong nhiều hơn một vị phong thần tuấn giật nhẹ nhàng quân tử, Bạch Kiêu thấy, lập tức lộ ra ở giữa bạn bè thân mật Tiếu Dung, Cao Viễn, lại biến dạng a. Cái kia nhẹ nhàng quân tử tất nhiên là tại mê ly vực bên trong hình tượng hoàn toàn khác biệt Cao Viễn. Lần này biên quận chuyến đi, hắn cũng lấy được bước tiến dài. Mê ly vực bên trong ma thức thân thế trở nên càng phát ra tuấn dật phi phàm, cùng thực tế chệch hướng độ cũng càng lúc càng lớn. Cao Viễn mới đến, không khỏi trừng mắt nhìn, ta đây là, a, viện trưởng ngươi tốt. Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, Cao Viễn đồng học ngươi khỏe, gọi ngươi tới là hy vọng ngươi phối hợp Bạch Kiêu đồng học làm một lần kỹ thuật biểu thị, không biết ngươi bây giờ có được hay không? Được a, nếu là Bạch Kiêu đồng học sự tình, ta đương nhiên thuận tiện. Vậy thì tốt, tiếp đó, ta cần ngươi và Bạch Kiêu đồng học tranh đấu một trận. Nhẹ nhàng quân tử lập tức hóa đá, viện trưởng, ngươi không nên mở loại này tàn nhẫn trò đùa có được hay không? Cùng Bạch Kiêu sư huynh đấu, ta mới vừa vặn cùng Dung tỷ hẹn lên cơm tối, không nghĩ là nhanh như thế sẽ chết a. Chu Tuấn Sơn cười nói, không phải để ngươi đấu với hắn sinh tử, mà là đấu cờ. Sau một khắc, một mặt tứ phương bàn cờ xuất hiện ở phòng thí nghiệm chính giữa, hai hộp hắc bạch phân minh quân cờ đặt ở bàn cờ hai bên. Chu Tuấn Sơn giới thiệu nói, đây là ma đạo cờ caro, về sau, xin mời ngươi và Bạch Kiêu đồng học, ở nơi này rương trên bàn cờ điểm cái thắng bại đi. Chú ý, hết thảy quy tắc đều dựa theo cờ caro quy tắc đến, nhưng tại hạ cờ quá trình bên trong, các ngươi có thể đem tùy ý ma đạo thần thông ứng dụng tại trên bàn cờ, chỉ cần không phá hư ma cụ, không vượt qua bàn cờ phạm vi, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Nghe đến đó, Thanh Nguyệt đã trải qua bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách nói đúng Tiểu Bạch tuyệt đối bất lợi. Bạch Kiêu lại cau mày, còn không có lý giải vấn đề. Cao Viễn là hoàn toàn không có cái gọi là, trực tiếp đưa tay cầm lên quân cờ, trên bàn cờ nhẹ nhàng rơi xuống. Bạch Kiêu sư huynh, tới phi ngươi. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.